Kim Ngân chào các bạn. Bạn đã chuẩn bị gì cho sự bứt phá của bạn năm 2020? Tác giả nổi tiếng Napoleon Hill khẳng định rằng một tương lai giàu có bắt đầu từ một tư duy giàu có. Vì thế, hôm nay admin xin được giới thiệu đến bạn top 6 cuốn sách mới hay nhất về tư duy làm giàu mà bất kỳ ai muốn trở nên giàu có đều phải học hỏi và áp dụng. Top 6 Kho báu cuộc đời, tác giả Napoleon Hill. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để đạt được 4 mục tiêu cuộc đời: sức khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành đạt. Nói một cách khác, bạn sẽ biết được đâu là thành công thực sự. Cuốn sách sẽ cho bạn biết những điều bạn chưa từng biết về cuộc đời, về bí mật của thành công. Bạn sẽ phải thốt lên không biết bao nhiêu lần trong mỗi bài học. 1. Bắt đầu bằng ý nghĩ, sắp xếp thành kế hoạch, chuyển hóa thành thực tiễn, rồi bạn sẽ thấy bước khởi đầu chính là trí tưởng tượng của bạn. 2. Trong số hàng nghìn điều, chỉ có một điều nhỏ giúp tạo nên phẩm chất cần thiết cho một người có năng lực xuất sắc. Đó là khả năng làm việc với một mục đích tối thượng, mục tiêu quan trọng trong đời. 3. Thu nhập cao và ít trách nhiệm hiếm khi song hành cùng với nhau. 4. Khả năng thành công phụ thuộc vào việc tự truyền cảm hứng, không hơn không kém. 5. Bất kỳ ý tưởng, kế hoạch hay mục tiêu nào đều có thể ở lại trong tiềm thức của chúng ta thông qua những dòng suy nghĩ liên tục. 6. Theo tôi, một trong những mục đích tuyệt vời nhất trong cuộc sống là luôn vui vẻ và đem lại niềm vui cho mọi người. 7. Nỗ lực chỉ được đền đáp xứng đáng khi con người từ chối bỏ cuộc. 8. Tham vọng làm nên tất cả, những thứ khác sẽ tự mình trở nên tốt theo. 9. Kinh nghiệm quý báu nhất có thể sẽ đến với một người chính là vận rủi tài chính. Giá trị trọn vẹn của trải nghiệm như vậy sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta chấp nhận nó như một điều tốt lành hay một gánh nặng. 10. Biểu hiện bên ngoài của một người giống hệt với suy nghĩ xuất phát từ con tim anh ta vậy. 11. Gieo nhân nào gặt quả ấy. 12. Mặc dù không phải lúc nào cũng được bộc lộ một cách hoàn toàn tự do, trí tưởng tượng luôn luôn là thứ đáng để khao khát. Vì thế, hãy nuôi dưỡng trí tưởng tượng của bạn ngay hôm nay và nó sẽ giúp bạn tỏa sáng. Giống như những khả năng khác, bạn sẽ thấy rằng trí tưởng tượng không phải là một ông chủ tốt nhưng lại là một kẻ đầy tớ hữu ích. 13. Bất kể bạn làm trong ngành nghề gì, điều cần thiết là bạn phải học cách viết những yêu cầu để thuyết phục. Thành công của bạn sẽ phụ thuộc nhiều vào tính logic, cảm xúc và sự chân thành trong bài viết của bạn. 14. Suy nghĩ là những điều tuyệt vời. Hãy giữ chúng thật trong sáng và rồi mọi người sẽ tự động tìm đến bạn. Còn không, chúng sẽ khiến mọi người đi chệch hướng và khiến bạn đánh mất những người đáng quý, dù cho bạn không nói hay viết ra những suy nghĩ của mình. Sau khi đọc cuốn sách Kho báu cuộc đời, bạn sẽ khao khát thành công bằng cả trái tim, tâm hồn cùng niềm tự tin tột cùng của bạn. Nếu bạn toàn tâm toàn ý làm theo những gì cuốn sách này hướng dẫn và gợi ý, thành công sẽ đến nhanh hơn và vang dội hơn cả bạn mong đợi. Trên hết, hãy ghi nhớ rằng mọi việc cần làm với cuốn sách này, mọi phát hiện của bạn và mưu cầu thành công phải đi trước những nỗ lực thực tiễn của bạn, chứ không phải chạy theo sau. Hãy nói đơn giản hơn, hãy đặt niềm tin vào những điều bạn đang làm cũng như những sự giúp đỡ mà mình đang nhận được và bạn sẽ chiến thắng. Bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Nếu bạn trở thành một cá thể vĩ đại, đó là bởi ngay từ đầu bạn đã có ý chí trở nên vĩ đại. Còn nếu bạn không thể trở thành một người tuyệt vời như bạn muốn, đó là bởi sức mạnh ý chí của bạn vẫn còn hời hợt và không thật tâm. Hãy biến quyết tâm của bạn thành sự thật, chứ không chỉ dừng lại ở một phát ngôn. Để năng lượng bên trong bạn dẫn dắt và làm theo đúng trình tự này, đầu tiên, trong tiềm thức phải có khát khao, rồi chính khát khao đó sẽ tạo ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Sau đó, nhờ có tư duy sáng tạo và làm việc hiệu quả, chúng ta sẽ chiến thắng. Bạn có thể đặt mua ngay cuốn sách này tại sachtomtat.vn. Link đăng ký mình sẽ để ở phần mô tả phía dưới video này nhé. Top 5. Gieo suy nghĩ gặt thành công, tác giả Napoleon Hill. Cuốn sách này sẽ tiết lộ cho bạn những phép màu vĩ đại, hệ thống điều chỉnh tâm trí giúp bạn làm chủ nhiều tình huống trong cuộc đời. Trang bị cho bạn những tiền đề để bạn đạt được điều mình mơ ước, thấu hiểu bản thân, thành đạt về mặt tài chính và hòa hợp trong những mối quan hệ giữa người với người. Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng, tại sao chỉ có một số người thành công và hạnh phúc? Điều gì tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của mỗi người? Gieo suy nghĩ gặt thành công chỉ cho bạn cách vận dụng sức mạnh tinh thần để đem đến thành công. Sức mạnh tinh thần là thứ duy nhất mà thông qua đó, bất kỳ ai cũng có quyền kiểm soát bản thân một cách đầy đủ bất biến. Chúng ta không thể kiểm soát suy nghĩ hoặc hành động của người khác. Chúng ta không thể kiểm soát việc sinh ra hoặc chết đi. Nhưng chúng ta có quyền không thể chối cãi là kiểm soát mọi suy nghĩ xuất phát từ tâm trí kể từ khi ta biết suy nghĩ cho đến lúc qua đời. Chúng ta có thể trở thành người chỉ huy của vận mệnh bản thân đến mức nào phụ thuộc vào khả năng ta chiếm hữu và chỉ đạo tâm trí chính mình trong suốt cuộc đời thông qua việc kiểm soát thái độ tinh thần của bản thân. Chỉ có thái độ tinh thần tích cực mới đem đến thành quả trong cuộc sống của chúng ta. Sự tích cực khiến chúng ta dù trải qua những chuyện dễ chịu hay khó chịu đều nhìn nhận lợi ích của nó và cân bằng cuộc sống và cảm thấy bình an trong tâm trí. Bạn sẽ nhận ra những bài học học được, tâm trí chúng ta có khả năng biến những suy nghĩ trong đầu trở thành hiện thực. Nghĩ về nghèo khổ và bạn sẽ sống trong nghèo khổ. Nghĩ về giàu có và bạn sẽ kéo sự giàu có về phía mình. Và điều quan trọng là chỉ những người tiến lên với thái độ tinh thần tích cực mới có thể trở thành lãnh đạo. Đọc cuốn sách Gieo suy nghĩ gặt thành công với một tâm hồn rộng mở và bạn sẽ nhận ra các trang sách đang tiết lộ cho bạn phép màu vĩ đại nhất, một phép màu mà chỉ có bạn mới có thể hiểu nó và chỉ bạn mới có thể kiểm soát nó. Bạn sẽ nắm được những bí quyết điều chỉnh thái độ, tinh thần, loại bỏ cảm xúc tiêu cực, duy trì sự bình yên trong tâm trí. Bằng cách chinh phục những điều đơn giản nhỏ bé, rồi bạn sẽ chinh phục được nhiều điều vĩ đại trong cuộc đời. Top 4. 5 nguyên tắc vàng nghĩ giàu làm giàu. Tác giả Napoleon Hill. Cuốn sách này nhấn mạnh đến những sức mạnh kỳ diệu của khối óc, khả năng khát khao cho một mục tiêu và quyết tâm gắn bó với nó để hình dung những phương thức để kiên định với quyết tâm đạt được mục tiêu cũng như để có được sự hỗ trợ tinh thần của những người khác nhằm tạo nên thành công. Cuốn sách có thể giúp bạn tìm thấy những giá trị cốt lõi của nguyên lý kiếm tiền và những loại thành tựu cá nhân khác. Cuốn sách đặc biệt này miêu tả bạn phải làm gì và làm như thế nào để trở nên giàu sang. Tập trung vào 4 nguyên lý quan trọng để thành công: khát khao, trí tưởng tượng, lòng kiên định, khối óc thiên tài và phần đúc kết, 6 bóng ma của nỗi sợ. Trọng tâm của cuốn sách này nằm ở những phương thức giúp bạn nghĩ giàu và làm giàu nhờ sức mạnh của tư duy. Trong mỗi chương của cuốn sách, những bí mật kiếm tiền của hơn 500 người đàn ông được lý giải và là những bài học cho những người đọc tham khảo. Khát khao. Theo Napoleon Hill, khát vọng là điểm khởi đầu của mọi thành tựu. Đó không phải là khát vọng thông thường mà là khát vọng cháy bỏng. Khát khao sẽ mở lối cho một mục tiêu quan trọng và rõ ràng. Không có nó, thành công và hạnh phúc là điều hoàn toàn xa vời. Những kẻ chiến đấu để giành lấy sự giàu có như chúng ta nên hiểu được rằng thế giới mà chúng ta đang sống luôn luôn vận động. Vì thế, nó luôn luôn đòi hỏi những ý tưởng mới, phương pháp mới, nhà lãnh đạo mới, phát minh mới, phương pháp giảng dạy và tiếp thị mới. Chỉ mơ ước thôi sẽ chẳng mang lại giàu có, nhưng khát khao giàu sang với một tâm trạng, tâm lý đạt đến độ ám ảnh, sau đó lên kế hoạch cho những bước đi cụ thể để vươn tới thành công, không quên phát triển kế hoạch với tính kiên định, thì giàu có sẽ đến với bạn. Những người muốn chiến thắng đều phải có một phẩm chất là khát khao cháy bỏng. Trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng là nhà máy của tư duy, và chúng ta ai cũng thường tưởng tượng. Đôi khi tưởng tượng xuất hiện trong những lần chúng ta mơ mộng, suy ngẫm và khi sáng tạo nghệ thuật. Vận dụng óc tưởng tượng để mang lại những hiệu quả tài chính, tư duy sáng suốt kết hợp với khát vọng chắc chắn sẽ đưa ta đến với giàu có. Những nhà lãnh đạo xuất chúng trong kinh doanh, công nghiệp, tài chính và cả các nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn trở nên vĩ đại bởi họ biết khai thác trí tưởng tượng sáng tạo của mình. Trí tưởng tượng giúp bạn chuyển hóa những mục tiêu thành vật chất hiện hữu trước mặt. Cuốn sách vẽ ra cho bạn một viễn cảnh mà bạn nên tưởng tượng ra. Đó là khi có 1 triệu đô la trong tay, bạn sẽ thấy mình có được gì, làm được những việc gì khi trở nên giàu có. Đó thực sự là một cảnh tượng khiến bất cứ ai cũng thích thú và muốn vươn tới. Lòng kiên định. Kiên định buộc con người chúng ta phải đương đầu với thất bại, phải học được rằng đó là một bước lùi tạm thời và ta hoàn toàn có khả năng vượt qua nó. Những ai kiên định mới có cơ hội gặt hái thành công. Làm sao để phát triển kiên định là một trong những nội dung của cuốn sách này. Kiên định là một yếu tố quan trọng trong quá trình biến khát vọng thành giá trị tiền tệ tương đương. Cơ sở của lòng kiên định là sức mạnh của ý chí. Phần lớn mọi người đều rất nhiệt tình khi đặt ra ý định hay mục tiêu, nhưng rồi lại bỏ cuộc mỗi khi vấp phải khó khăn hay cản trở. Chỉ có một số ít có thể đi đến cùng, cho dù gặp phải biết bao sóng gió. Kiên định là trạng thái tâm lý có thể nuôi dưỡng được. Cuốn sách vạch ra những triệu chứng của bản tính không kiên định, và chỉ cho bạn cách phát huy tính kiên định. Khối óc thiên tài. Napoleon Hill cũng công nhận sức mạnh của tư duy vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những tác động mệt mỏi của nỗi sợ. Nếu không đủ năng lực để biến kế hoạch thành hành động, thì chúng ta cũng chỉ mãi dậm chân tại chỗ và không được tích sự gì. Để kiếm tiền, sức mạnh là điều không thể thiếu, và Napoleon khuyên độc giả nên tìm kiếm sức mạnh nhờ trí tuệ ưu tú, nhờ khối óc thiên tài. Qua những lời giải thích của tác giả cho thấy, trí óc không chỉ đạt được thành công về tiền bạc thông qua việc sử dụng khát khao, óc tưởng tượng, sự kiên định và khối óc thiên tài, mà còn cho người đọc tâm trí có thể sản sinh hạnh phúc và tâm hồn thanh thản, bền bỉ bằng cách vượt qua những nỗi sợ cứ giày vò chúng ta. 6 bóng ma của nỗi sợ. Đọc phần này, bạn sẽ biết cách làm sao để vượt qua 6 bóng ma của nỗi sợ. Bạn có thể phân tích được kỹ càng và xác định nỗi sợ nào đang ngự trị trong bạn, nếu có. 6 nỗi sợ cơ bản bao gồm nỗi sợ nghèo đói, chỉ trích, sợ bệnh tật, sợ mất đi tình yêu thương, sợ tuổi già, sợ cái chết. Với từng nỗi sợ, tác giả đi sâu vào phân tích, lý giải tại sao con người lại có những nỗi sợ này. Nhưng quan trọng nhất là Napoleon Hill đưa ra những biện pháp để người đọc biết cách bảo vệ bản thân trước những tác động xấu. Cuốn sách được đánh giá có tầm ảnh hưởng lớn và hy vọng độc giả sẽ tìm thấy được những điều bổ ích cho bản thân từ nguồn kho báu vô hạn được ghi chép trong cuốn sách tuyệt diệu này. Đừng bỏ lỡ cuốn sách đặc biệt này bạn nhé! Top 3. 101 bí quyết làm giàu của người Do Thái. Người phương Tây có câu nói như thế này: nếu bạn không hiểu về người Do Thái, bạn sẽ không thể hiểu về sự giàu có. Người Do Thái có tầm ảnh hưởng rất to lớn đối với việc làm giàu trên thế giới. Thậm chí còn có người nói một cách khoa trương rằng ba người Do Thái ngồi cùng nhau có thể có khối tài sản gần bằng với thế giới. Có một câu nói kinh điển về sự giàu có của người Do Thái: tiền của thế giới trong túi người Mỹ, nhưng tiền của người Mỹ lại ở trong túi của người Do Thái. Sự xuất sắc đó của người Do Thái khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc. Tại sao người Do Thái có thể thành công và giàu có như vậy? Người Do Thái tin rằng tiền không phải là một điều đáng xấu hổ. Tiền là một món quà của Thiên Chúa. Khi có nhiều tiền, bạn có thể mua sự tôn nghiêm của một con người và mua một địa vị xã hội cao hơn. Do đó, để có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc về tinh thần, trước tiên bạn phải có đủ tiền. Bởi vì có tiền, bạn mới có thể sống thoải mái và tâm trạng bạn sẽ tốt. Nếu bạn không tin điều đó, bạn hãy thử nhìn khuôn mặt của những người nghèo luôn chứa đầy những thăng trầm và đau khổ của cuộc sống. Không có một cuộc sống tốt, sẽ không có tâm trạng tốt. Con người sẽ dễ dàng sa sút tinh thần và trở nên già nua, huống chi là một cuộc sống hạnh phúc. Cuốn sách 101 bí quyết làm giàu của người Do Thái sẽ chỉ ra cho bạn những bí quyết làm giàu ấy của người Do Thái. Top 2. Triệu phú môi giới bất động sản. Triệu phú môi giới bất động sản được xem là kinh thánh về nghệ thuật quản trị và phát triển các mô hình kinh doanh bất động sản, đặc biệt lấp đầy những lỗ hổng trong ngành kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Cuốn sách đem đến bản đồ dẫn đến thành công cho từng chuyên gia môi giới bất động sản để đạt 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên và sống với phiên bản xuất sắc nhất của mình với những bước tiến lớn trên con đường chinh phục đỉnh cao. Đặc biệt, cuốn sách có thể nâng tầm tư duy về mục tiêu thu nhập thụ động 1 triệu đô ngoài mục tiêu thu nhập ròng 1 triệu đô la Mỹ. Nghề bất động sản lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ người nào có máu kinh doanh và nhiều tham vọng. Với chi phí khởi nghiệp tương đối thấp và không có mức trần cứng nhắc giới hạn thu nhập, nghề bất động sản dường như là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ người nào có máu kinh doanh và nhiều tham vọng. Trong ngành này, bạn tự định ra hạn mức cho mình. Cách tiếp cận, khả năng và niềm đam mê môi giới bất động sản sẽ là những nhân tố quyết định lớn nhất cho thành công của bạn. Với triệu phú môi giới bất động sản, bạn sẽ được trả lời câu hỏi quan trọng nhất mà bất kỳ ai làm môi giới bất động sản cũng có thể đã từng tự hỏi mình. Làm thế nào tôi, với tư cách là người môi giới bất động sản, có thể tăng thu nhập của mình lên đến mức cao nhất có thể? Trong cuốn sách này, tác giả sẽ trình bày với bạn cách suy nghĩ giống như một triệu phú môi giới bất động sản. Sau đó, cuốn sách sẽ chỉ cho bạn biết từng bước một cách kiếm được 1 triệu đô la thu nhập ròng mỗi năm. Cuối cùng, cuốn sách sẽ chỉ ra con đường phải đi để nhận được 1 triệu đô la thu nhập thụ động. Triệu phú môi giới bất động sản được xem là kinh thánh về nghệ thuật quản trị và phát triển các mô hình kinh doanh bất động sản, đặc biệt lấp đầy những lỗ hổng trong ngành kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, chỉ có chuyên gia nào như Gary Keller nói rõ và chi tiết về từng bước xây dựng và tăng trưởng đạt đến những thành công vang dội như vậy trong triệu phú môi giới bất động sản. Triệu phú môi giới bất động sản được viết riêng cho những người có tinh thần làm việc tận tụy và dám mạo hiểm để trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh của mình. sách này dành tặng riêng cho những chuyên gia môi giới bất động sản ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trong cuốn sách mang tính đột phá này, bạn sẽ học được bản đồ dẫn đến thành công cho từng chuyên gia môi giới bất động sản để đạt 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên và sống với phiên bản xuất sắc nhất của mình với những bước tiến lớn trên con đường chinh phục đỉnh cao. Đặc biệt, nâng tầm tư duy về mục tiêu thu nhập thụ động 1 triệu đô ngoài mục tiêu thu nhập ròng 1 triệu đô la Mỹ và làm việc ít thời gian hơn nhưng lại thịnh vượng hơn. Các mô hình kinh tế hiệu quả nhất trong quản trị và vận hành các công ty môi giới bất động sản nhằm xây dựng những công việc kinh doanh đáng có, tự vận hành trôi chảy để có một cuộc sống đáng sống và di sản để đời. Theo như lời tựa trong cuốn sách, những người làm bất động sản chuyên nghiệp trên khắp thế giới và từ mọi tổ chức khác nhau đều áp dụng những mô hình và kiến thức trong sách. Cho tới nay, với hơn 600.000 cuốn đã bán mà rất nhiều độc giả yêu mến gọi bằng cái tên sách đỏ, các chuyên gia bất động sản ở khắp nơi trên thế giới đã cùng nói chung một ngôn ngữ: tìm nguồn khách mua bất động sản, tìm bất động sản cần chào bán và đòn bẩy. Quan trọng hơn, họ trao đi các phương pháp họ thường sử dụng để điều hành công việc kinh doanh, tất cả đều được chia sẻ trong các mô hình và kiến thức. Vậy nên, dù cho các chữ cái và ký tự có thể thay đổi ở mỗi quốc gia và các quy trình giao dịch bất động sản có thể rất khác nhau, nhưng các khái niệm cốt lõi của cuốn sách và nhân tố quan trọng đưa tới thành công cho công việc kinh doanh bất động sản thì không hề khác biệt. Top 1. Rich Habit, thói quen thành công của những triệu phú tự thân, tác giả Thomas Coley. Rich Habit, cuốn sách giúp cuộc đời bạn đi đến thành công. Mọi điều bạn làm hàng ngày đều quan trọng. Thói quen hàng ngày sẽ giúp bạn thành công hay không thành công trong cuộc đời. Nhận định trên được Thomas Coley, người đã dành ra 5 năm nghiên cứu thói quen hàng ngày của 177 triệu phú tự thân đưa ra. Cuốn sách là điều thú vị khi tác giả đã dày công nghiên cứu trong 5 năm về những thói quen hàng ngày của 233 triệu phú và 177 triệu phú tự thân để bật mí bí mật triệu phú của họ. Cuốn sách sẽ giúp bạn cách hoàn thành 100% mục tiêu của bạn, cách thiết lập ước mơ, có 3 bước trong quy trình thiết lập ước mơ, cách tìm thấy mục tiêu của cuộc đời bạn, tìm ra mục tiêu cuộc đời là việc cần thiết để thành công, cách nuôi dạy trẻ thành công, giàu có và hạnh phúc, cách tìm đúng người có thể giúp bạn xác định được ước mơ và mục tiêu của mình, cách nhảy tắt đến sự thay đổi thói quen, 3 con đường dẫn đến của cải, cách tạo vận may, cách làm giàu khi làm việc cho người khác, cách tạo nhiều nguồn thu nhập. Những thói quen mà bạn cần biết từ cuốn sách Rich Habit. Thói quen có thể cản trở bạn trở nên giàu có hoặc có thể biến bạn từ một người bình thường trở thành người có giá trị 7 con số. Dưới đây là những thói quen tạo thành bí mật thành công đã được Thomas Coley tổng kết trong cuốn sách nổi tiếng Rich Habit. Trong đó có những điều như: mỗi ngày dành ra 30 phút để đọc sách và học thêm những điều mới. Giữ mối quan hệ thân tình với những người có ảnh hưởng trong suốt nhiều năm. Cuối cùng, khi bạn cần, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Mài giũa, cải thiện các kỹ năng cá nhân mỗi ngày, đồng thời tìm kiếm, đánh giá và không ngại phản hồi từ những người xung quanh. Lắng nghe và cố gắng làm theo lời khuyên của những cố vấn đáng tin cậy. Tập thể dục aerobic 30 phút mỗi ngày để giữ cơ thể và trí óc luôn khỏe khoắn. Sức khỏe tốt cho phép làm việc nhiều giờ hơn, trong khi trí não tỉnh táo giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn. Ăn uống lành mạnh mỗi ngày. Khi gặp vấn đề hoặc trở ngại, cần tập trung tất cả những gì có thể để giải quyết bằng xong, mặc dù có thể ảnh hưởng tới thời gian bên gia đình hoặc bạn bè. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bạn có thể đăng ký mua các cuốn sách ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này nhé.